chia chia thuộc nghèo. Đường xưa lối cũ có anh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ có tiếng ca trên sông dài. Đường xưa lối cũ có tiếng tiêu ru lòng ai. Đường xưa lối cũ có em tôi tóc xanh bay mơ màng. Đường chiều diêu nắng đường xưa lối cũ có mẹ tôi run run trong hồn hoàng. Lòng già thương nhớ nhớ đến tôi lóm khóm đi tìm con. Khi tôi về bồi hồi trong nắng tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về. Nào ngờ người em sang em khi xuân chưa tàn. Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng. Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng tưởng gặp mẹ tôi run run. Biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ chạy lòng tương nhớ những phút xưa phút xa xưa qua rồi. Lạnh lùng tương nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa con đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo trên cây mà hình bóng cũ sống trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Mà hình bóng cũ sống trong tôi